Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không rõ. Chị gái trước kia cho dù tức giận như thế nào cũng sẽ không trở về nhà. Hơn nữa chị ấy yêu anh như vậy. Không có khả năng bỏ lại anh mà không để ý tới nha. Cô nói cái gì chứ? Ngay cả Hàn Ngữ cũng biết Hàn Thấm thương hắn sao? Lăng Dục Vĩ biết rất rõ rằng Hàn Thấm rất là yêu hắn. Nhưng mà loại sự tình này nghe được từ miệng của người thứ ba nói ra khiến hắn rung động không thôi. Tôi nói, chị gái tôi yêu anh như vậy, sẽ không bỏ anh lại, không mặc kệ anh đâu. Cô đối với phản ứng của hắn không hiểu ra sao cả. Cho nên tôi mới cùng với chị gái trao đổi, để chị gả đến Lăng gia. Không sao, tôi biết chuyện hai người sẽ có trao đổi. Trọng điểm không phải là điều này, mà hắn vội vàng muốn biết một sự kiện khác. Vừa rồi cô nói bởi vì Hàn Thấm yêu tôi, cho nên mới cùng với cô trao đổi. Cô có thể nói rõ ràng hơn được hay không? Hàn Ngữ có một chút chần chừ, thực là ái náy nói. Trước khi kết hôn, chị ấy có nghe Hướng Kình là một người tốt. Chị ấy sợ tôi chịu khổ, cho nên hỏi tôi có nguyện ý cùng với chị trao đổi chú rể hay không. Tôi biết chị ấy đã có người ở trong lòng gọi là Davi. Tôi còn cổ vũ chị ấy cùng với Davi bỏ trốn, không cần phải ở lại công ty để làm gì cả. Nhưng trách nhiệm của chị ấy lại quá nặng nề, lại không thể nào chỉ bỏ lại tôi được, cho nên thà rằng buông tha tình yêu của chính mình. Cho nên lúc ấy, cô ấy không biết Davi chính là tôi sao? Nội tâm của Lăng Dục Vĩ giống như bị giáng một quyền, cho nên Hàn Tấn thật sự là sau khi hắn nói tên ra mới biết được thân phận của hắn sao. Nghĩ đến chị gái dãy dụa thống khổ, Hàn Ngữ thực sự lại càng đau lòng hơn vì chị. Đúng vậy, bất quá mặc kệ là David hay là Lăng Dục Vĩ, đều không phải là cùng một người sao. Tôi cam đoan chị ấy vẫn là thực thích anh đi. Còn làm sao mà biết được chứ? Hàn muốn biết rõ hơn về điều này, cũng là muốn biết rõ hơn về tình cảm Hàn Thấm dành cho hắn. Bởi vì hôn lễ ngày hôm đó, chị ấy mới nói với tôi biết. Chị ấy vài ngày trước ngoài ý muốn mới biết được David chính là Lăng Dục Vĩ. Hàn Ngữ vô cùng nhớ rõ điều này. Khi nhắc đến Lăng Dục Vĩ thì thần thái trên khuôn mặt của chị gái là sự yêu thương lại tiếc nuối. Chị ấy còn nói với tôi rất là nhiều lời hay về anh, lại còn phê bình những lời đồn đem anh hình dung quá kém cỏi. Cho nên cô ấy cũng không ghét bỏ thanh danh của tôi sao? Đương nhiên là không có rồi. Tôi từng nghe thấy chị ấy rất là yêu anh nha. Cô có hiểu nhìn hắn rồi lại nói tiếp. Chị ấy đánh giá rất là cao về anh, lại hy vọng tôi có thể gả cho người tốt. Cho nên cuối cùng chị ấy đem quyền lợi lựa chọn giao cho tôi, mà tất cả trách nhiệm là chị ấy gánh chịu. Cô ấy nguyện ý đem tặng tôi cho cô ư? Nghe được chính mình bị bỏ rơi như là thương phẩm hàng hóa để người khác chọn, thì Lăng Dục Vĩ có một chút để ý. Nhưng những lời nói của Hàn Thấm cùng em gái, hắn rất muốn nghe tiếp. Và lại giữa em gái và người yêu phải chọn, Hàn Thấm phải lựa chọn sự thống khổ, dãy dụa như thế nào, hắn cũng có thể lý giải được. Cũng âm thầm may mắn vì nguyên nhân này, mà cuối cùng Hàn Thấm đã trở thành vợ của hắn. Nếu cô ấy nói về tôi không ít lời hay, vậy thì vì sao cô lại lựa chọn Hướng Kình chứ? Bởi vì tôi không biết anh nha, mà chị gái lại yêu anh như vậy, tôi đương nhiên là muốn thành toàn cho anh rồi. Anh còn biết khi chị gái nói để cho tôi lựa chọn, biểu tình của chị ấy dường như là muốn khóc ấy. Hàn Ngữ thừa dài. Chị ấy kỳ thực cũng không muốn làm như vậy. Tôi cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của chị ấy lại khổ sở như thế. Giống như là ông trời sắp sập xuống rồi ấy. Chị ấy luôn luôn rất là thương tôi, luôn luôn muốn bảo hộ tôi, cũng muốn đổi lấy hạnh phúc cho tôi. Dù sao chị ấy cũng có thói quen đem tất cả những khổ sở đau thương, vất vả gánh vác trên vai của mình. Trước kia mặc dù là bị ba đánh, bị anh trai khi dễ, chị ấy đều không có khóc đâu. Ba các cô đối xử với hai người tệ như thế sao? Hàn Thấm từ nhỏ lớn lên tột cùng là phải chịu bao nhiêu ủy khuất mới có thể dưỡng thành cái cá tính kiên cường như là hiện tại chứ? Bởi vì ba của tôi không thích con gái. Nói đến đây Hàn Ngữ lại ôm bất bình mà kể. Bà tôi thực sự là thích hưởng thụ, cho nên cuộc sống vật chất của chị em tôi kỳ thực không thiếu thốn. Nhưng ba chỉ cần sinh ý không thuận lợi, sẽ đánh cho chị ấy đến khi hết giận rồi thôi. Mà chị gái lại luôn bảo hộ tôi, cho nên ba tôi sẽ đánh gấp đôi luôn. Anh trai thì càng đừng nói, tự đỏ nhiên lớn, đều khi dễ chúng tôi vô số lần không đếm được. Nếu lời nói có thể giết chết người, tôi nghĩ tôi và chị ấy đã sống không còn sống đến bây giờ nữa. Chị gái của tôi chính là người chị gái tốt nhất trên thế giới này. Cho nên Hàn Thấm khi chưa lấy chồng, ở nhà sẽ không có vài ngày là lành. Mà sau khi lớn lên lại phải vì cái gã Hàn Phong bại hoại kia, phải cứu hắn ra khỏi bao nhiêu rắc rối. Cuối cùng thật là vất vả gả cho người trong lòng, lại bị chồng nghi kỵ cùng với ghét bỏ. lại còn lấy phải một người không muốn tiếp cận gia nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net